Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 600, hung hãn tam thủ Ngạ Lang. Bá Thiên Minh triệt để phong tỏa Thiên Lang Phong. Hoàng triều công hội các người chơi cũng được đến công hội trưởng mệnh lệnh. Online người chơi dốc hết toàn lực, cấp tốc chạy đến Thiên Lang Sơn giúp đỡ. Thực hoàng triều thiên hạ các người chơi trước đó liền đến qua Thiên Lang Sơn. Sau cùng đạt được Bá Thiên Minh rút lui tin tức, mới bị hoàng triều lang huyết giải tán trở về. Không nghĩ tới Bá Thiên Minh giết cái hồi mã thương, liên lụy bọn họ lại muốn chạy trở về một chuyến. Lúc này, Thiên Lang Phong đỉnh vách núi trong động khẩu, hoàng triều lang huyết mang theo các người chơi thì đứng ở nơi đó. Thủ hạ ba chi đội ngũ chia làm hai nhóm, một bộ phận trở về bình đài cửa vào ở nơi đó bố trí phòng ngự, một bộ phận cùng hắn canh giữ ở cửa động cảnh giới. Hoàng triều lang huyết vô cùng rõ ràng hiện tại tình cảnh, chờ huynh đệ mình theo hoàng thành chạy đến, Bá Thiên Minh khẳng định đã vọt tới đỉnh núi, chỉ có thể dựa vào nơi này phòng ngự tạm thời ngăn cản một phen. Bất quá may ra vách núi đường chật hẹp, dễ thủ khó công. Có hai cái tiểu đội thủ ở nơi đó, chí ít có thể lấy kiên trì một đoạn thời gian. Cho dù bình đài thất thủ, hắn tự mình mang theo một tiểu đội phong tỏa cửa động, địch nhân cũng rất khó tiến đến. Trước mắt hắn cân nhắc là chân núi chiến đấu phải đánh thế nào. Hôm nay đi qua về sau, hoàng triều thiên hạ cùng Bá Thiên Minh ở giữa, lại đem như thế nào sống chung? Lão đệ, các người nhiệm vụ bắt đầu sao? Hoàng triều lang huyết lo lắng nói chuyện riêng hỏi. Chuẩn bị bắt đầu, lão ca đứng vững a. Lý Minh cười trả lời. Cửa sơn động, đối mặt với đen nhánh cửa động, Lý Minh biết thời gian có hạn, đã để các đội hữu triển khai trận hình. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về đen nhánh hang núi đi đến. Hoàng triều ba cái vú em cùng cái kia tiếp vào nhiệm vụ quan chỉ huy ở tại phía sau cùng, khẩn trương nhìn lấy chi tiểu đội này hướng hang núi từng bước một tới gần. Theo gia lạc bỉ hải đái dơ thuẫn bài tiến vào nguy hiểm khu vực. Người khác cùng hắn cách nhau ước chừng 5 mét khoảng cách. Hải đái, trước thử một chút người phòng ngự có thể hay không kháng trụ. Lý Minh nói ra, minh bạch. Gia lạc bỉ hải đái hít sâu một hơi, thuẫn bài dơ lên bảo vệ đầu, bước nhanh hướng hang núi miệng. Ngao ô, tiếng gầm gừ tức giận lại lần nữa vang lên. Đen nhánh trong động khẩu sáu cái mắt to màu đỏ bỗng nhiên mở ra. Một cái to lớn hắc ảnh nhanh chóng đập ra. To lớn tam thủ Ngạ Lang xuất hiện lần nữa. Nó chân trước tựa như hai cái màu đen cây cột, rũ cụp lấy ba cái hung ác đầu lâu. Ba đạo ngụm nước ào ào ào rơi vào hang núi miệng trên mặt đất. Chỉ là boss tạo hình, liền để mọi người cảm thấy một trận run sợ. Theo boss nhảy ra, gia lạc bỉ hải đái cũng vượt qua hoảng sợ vượt khó tiến lên. Vọt thẳng hướng boss trước mặt. Bạch. Chỉ thấy tam thủ Ngạ Lang nhanh chóng huy động móng phải. Đếm nói hàn quang lóe lên. Đinh đinh đang đang. Gia lạc bỉ hải đái trên tấm chắn tia lửa tung tóe. Đỉnh đầu thanh máu liên tục hạ xuống. Thì liền hắn khôi ngô thân thể, vậy mà cũng bị lần này công kích đánh về phía sau hoạt động. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo dấu chân đến. Minh bạch, hắn tốt đại lực lượng. Công kích cũng rất lợi hại, các ngươi đi lên nhiều nhất chịu hai lần. Gia lạc bỉ hải đái bị boss trượt ra ngoài mấy mét xa. Đỉnh đầu thanh máu cũng rơi xuống một đoạn nhỏ, trong miệng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thực không dùng hắn nói, tất cả mọi người đã thấy, cầm lấy thuẫn bài phòng ngự siêu cao MT, vậy mà cũng sẽ bị đánh dụng 1/5 thanh máu. Thay đổi giáp vải trên chức nghiệp đi, tối thiểu đều muốn tổn thất một nửa điểm sinh mệnh, mà đây vẫn chỉ là boss đòn công kích bình thường, đổi thành kỹ năng lời nói hội càng thêm nguy hiểm. Bạch, Lý Minh huy động pháp trượng, Một đạo lục quang theo hải đái đỉnh đầu hạ xuống, đem hắn điểm sinh mệnh cấp tốc hồi đầy. Lại đến, Vô Song cùng Kinh Lan một bên hiệp trợ. Lý Minh lớn tiếng nói, minh bạch, ba cái chiến sĩ cùng nhau vọt tới trước. Hải đái ở giữa một chút dẫn trước một cái thân vị. Hai bên hai vị chiến sĩ hai bên giáp công, cùng nhau phóng tới tam thủ ngạ lang trước người. Lý Minh đây là muốn thăm dò boss phạm vi công kích, nhìn xem ba người đi lên hiệu quả như thế nào. Dù sao cũng là đối mặt hung hãn như vậy boss, hắn cũng không dám ngay từ đầu để tất cả mọi người xông đi lên. Ngao, trông thấy ba địch nhân vọt tới, tam thủ ngạ lang phát ra một trận trầm thấp giống lên một tiếng. Ba cái đầu hướng về phía trước duỗi ra, ba há to mồm cùng nhau mở ra. Bá bá bá, ba há to mồm phun ra ba đạo màu sắc khác nhau quang mang, phân biệt phóng tới ba cái chiến sĩ trước người. Một đạo hỏa trụ theo đầu trái phun ra, vừa vặn phóng tới chiến thần Vô Song trước người. Mãnh liệt hỏa diễm để chiến thần Vô Song nhất thời không cách nào tránh né. Trên đỉnh đầu thanh máu nhất thời nhảy đi xuống 1/4. Đồng thời nhảy ra một cái hỏa hồng sắc thương tổn con số. Một đạo hào quang màu đỏ như máu theo phía bên phải đầu lâu phun ra, phóng tới Kinh Lan trước người. Đỉnh đầu nàng thanh máu rơi xuống một đoạn nhỏ, đồng thời không ngừng toát ra đến tiếp sau thương tổn con số. Mà boss đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái xanh biếc hồi máu con số. Không có có tổn thất thanh máu trước, thêm ra một cái màu trắng thuẫn bài tới. Một đạo hắc quang từ giữa đó đầu lâu phun ra. Hắc quang trúng đích ra Lạc Bỉ hải đái. Thân hình hắn bỗng nhiên đứng vững. Đỉnh đầu thanh máu hạ xuống một đoạn đồng thời, cũng xuất hiện một cái hỗn loạn trạng thái biểu tượng, biểu thị hắn hiện tại ở vào hỗn loạn trạng thái bên trong. Hai cái chiến sĩ tranh thủ thời gian lui lại, tránh né boss công kích, mà ra Lạc Bỉ hải đái chợt xoay người một cái, huy động chiến chùy một chùy nện ở chiến thần Vô Song trên bờ vai. Mức thương tổn tuy nhiên không nhiều, nhưng lại đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Hải đái, ngươi đánh ta làm gì? Chiến thần Vô Song tranh thủ thời gian thoát ra tránh né, trong miệng cũng không hiểu hỏi. Hắn tiến vào hỗn loạn trạng thái, hội tùy cơ công kích chung quanh tất cả mục tiêu, không cần phải để ý đến hắn. Lý Minh nhíu mày nói ra, ta ngất, mạnh mẽ như vậy boss. Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy vừa mới tình cảnh này, lúc này triệt để kinh điển, tam thủ ngạ lang hung hãn, an toàn vượt qua bọn họ dự tính. Không có ý tứ a, ta khống chế không chính mình, mọi người mau tránh ra. Gia Lạc Bỉ hải đái còn tại truy đuổi lấy chiến thần Vô Song, hai tay thuẫn bài cùng ngắn nện lung tung khua tay, trong miệng còn đang ra sức nhắc nhở lấy mọi người. Màn quỷ dị này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút bất an. May ra 3 giây đồng hồ đi qua, Gia Lạc Bỉ hải đái khôi phục bình thường. Boss Y Nguyên đứng ở nơi đó, ba hai ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm trước người, chờ đợi một địch nhân tới gần. Cái này boss thật không tốt đánh. Nếu như chỉ là thương tổn cùng phòng ngự chút cao vẫn không có gì quan trọng, nhưng là nó có khống chế kỹ năng vậy liền phiền phức. Kinh Thành bất đắc dĩ nói ra, xác thực, nhưng là ta thế nào cảm giác cái này ba loại phương thức công kích quen thuộc như vậy đây? Lý Minh, nhíu mày nói ra, Minh ca, phải chăng tiếp tục công kích? Phạm Hoa hỏi, đừng nóng vội, ta cảm thấy cái này boss có chút kỳ quái. Lý Minh lắc đầu nói ra, vừa mới hắn đã thấy, tam thủ ngạ lang phương thức công kích rất nhiều loại. Thương tổn vô cùng hung tàn, mà lại lấy một địch ba cũng mảy may không nói chơi. Lúc này các người chơi vây công đi lên, chỉ sợ không có người có thể chống bao lâu. Thì liền ba cái chiến sĩ đi lên, một lần công kích thì rơi nhiều như vậy máu. Cái này boss thực sự không dễ chọc. Phiền toái nhất là, nó nắm giữ hỗn loạn trạng thái. MT đều có thể bị khống chế. Cái kia hắn người đem về càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng là thời gian lại như thế quý giá. Tuyệt đối không thể bởi vì cái này canh cổng boss liền bị chắn ở chỗ này. Hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì đối phó ma hồn. Vung tay lên, bên người kim quang lập lòe. Bất đắc dĩ Lý Minh, chỉ có thể lần nữa xin giúp đỡ thành nữ đại nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.